Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 154, Mai Tô Gai phát cuồng. Ngươi, thân thể của ngươi có gì đó quái lạ. Hidden gắt gao nhìn Colossus, khuôn mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Colossus lần đầu tiên dùng nhục trưởng ngăn trở hắn lớn đại liêm đao thời điểm. Hắn cũng đã chú ý tới Colossus thân thể cường ngạnh bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả hắn liêm đao đều gãy. Mà lần này, đối phương lại lấy một ngón tay để ở hắn phi tiêu. Há có thể không cho hắn cảm thấy chấn động. Ở trong ấn tượng của hắn, mặc dù là cao thủ nhiều như Mei Akatsuki, cũng duy có đem thân thể ngạnh hóa thuật tu luyện đến mức tận cùng Kakuzu mới. Chỉ có thể làm được, lẽ nào, trước mắt tên tiểu quỷ này cũng cùng sừng đều giống nhau. Đem, thân thể ngạnh hóa thuật cũng tu luyện đến loại cảnh giới đó hay sao? Thân thể của ngươi mới, chỉ có gì đó quái lạ. Colossus vừa nói, vừa dùng tay dùng sức nắm Hidden trái tim. Lạnh lùng nói, nếu như là một người bình thường lời nói, ở cái này chủng tình huống bên dưới đã sớm chết đi mới đúng. Người bình thường, hắc hắc hắc, tổ chức chúng ta bên trong có một người bình thường sao? Hidden hắc hắc cười nhạt, đừng nạn, rất đau ngươi biết. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh lưu lại. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tuy là không chết được, nhưng này chủng đáng sợ đau đớn vẫn không thể miễn dịch. Đau không? Colossus xâm nhiên nói rằng. Phốc phốc, tay phải hắn chợt dùng sức, lại đem Hidden trái tim toàn bộ móc ra. A, Hidden kêu thảm thiết, thế nhưng, để Colossus kinh ngạc là, mặc dù là trái tim bị đào lên, Hidden cư nhiên nhưng đứng không ngã, không chút nào chết đi dấu hiệu. Người năng lực là bất tử chi thân. Colossus giật mình nói. Bất tử chi thân là một loại gần như biến thái vô địch năng lực, mặc dù là ở cường giả như Mây, dựng dục vô số siêu cường thần thông năng lực giả võ giới. Bất tử chi thân cũng tuyệt đối là đứng hàng top 5 đáng sợ năng lực. Làm sao? Rất giật mình sao? Hidden xâm nhiên nói rằng, nếu như không có cái này năng lực, người cảm thấy ta có tư cách tiến vào Akatsuki. Tổ chức sao? Ngươi nói rất đúng. Colossus gật đầu, nói rằng, nếu như không có cái này năng lực, ngươi chính là một cái tiêu chuẩn rác rưởi. Liền Konoha thôn thượng nhẫn đều có thể đưa ngươi ung dung ngược sát. Ngươi nói thật sao? Hidden nghe vậy giận dữ. Hắn đối với mình thể thuật có cực mạnh tự tin. Như vậy bị Colossus làm thấp đi cùng nhục nhã. Tự nhiên không phục lắm, cực kỳ phẫn nộ, làm sao, ngươi không phục, Colossus lạnh lùng nói, một lần này đối thủ là Konoha thôn thượng nhẫn Mai Tô Gai. Tinh thông thể thuật, ngươi đại khái có thể cùng hắn so sánh cao thấp, so với ta thể thuật, ha ha, hắn xứng sao, Hidden khinh thường nói, ta có bất tử chi thân, hắn có cái gì? Nếu như ngươi không có bất tử chi thân, ngươi liền cùng hắn giao thủ tư cách cũng không có. Colossus cười nhạt, Konoha thôn, thương lam dã thú. Năm đó ở lần thứ 3 nhẫn giới trong đại chiến dùng thể thuật chém giết, vụ ẩn nhóm thất kiếm, bên. Trong 5 người, ngươi chẳng lẽ không biết, hắn cùng thương lam dã thú là quan hệ như thế nào? Hidden thần sắc ngẩn ra. Hỏi, Konoha bát sắc, thương lam dã thú, như vậy danh hào hắn tự nhiên là biết đến. Đối mặt với đối thủ như vậy, mặc dù là hắn ủng có bất tử chi thân cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Toàn lực ứng phó, không cẩn thận thì có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn là thương lam dã thú, duy nhất hậu đại. Konoha thôn cái này một đời, thương lam dã thú. Người thừa kế. Colossus thản nhiên nói. Hơn nữa, hắn còn là sư phụ của ta. Ngươi nói thật sao? Hắn là sư phụ của ngươi. Hidden lần này là thực sự chấn kinh rồi. Colossus thực lực, hắn vừa rồi đã lĩnh giáo rồi. Đối với hắn tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Nếu như cái kia tên là Maito Gai Gia Hỏa là Colossus lão sư, như vậy thực lực nhất định cũng sẽ không quá yếu. Rockly, trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, Maito Gai tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến. Colossus men theo thanh âm chuyển qua nhìn lại, chỉ thấy Maito Gai đang dẫn theo ba cái tinh anh trung nhẫn cấp bậc cao thủ. Vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía này chạy tới. Maito Gai, chúng ta lại gặp mặt. Colossus chợt lập tức đề cao âm điệu, lớn tiếng nói, bất quá, ngươi dường như lại quên mất. Ta tên bây giờ là Colossus. Maito Gai nghe vậy nhịn không được trên mặt biến sắc. Hắn trên mặt một mảnh buồn bã, cực kỳ hiển nhiên, hắn lại một lần nữa nhớ lại trước kia những chuyện kia. Rockly, Hyuga Neji, Tenten, cái này ba cái hắn nhất yêu tha thiết bộ hạ toàn bộ đều trở thành phản nhẫn. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Đúng nga, tên của ngươi là Colossus. Ta quên rồi, Maito Gai lẩm bẩm nói. Người xuất hiện ở nơi này là vì ngăn trở chúng ta sao? Hắn ngưng thần nhìn Colossus, hỏi, đây là thủ lãnh mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Colossus nói rằng, thủ lĩnh, người thật chẳng lẽ gia nhập Akatsuki? Maito Gai quát lớn, là, vâng, đúng. Colossus gật đầu, quả nhiên cùng ta muốn giống nhau như đúc. Hai người chúng ta sư đồ chi chiến căn bản cũng không có biện pháp phòng ngừa đâu. Maito Gai nói rằng, ba người các ngươi lui lại, ta tới ra tay. Gai đại ca, ba người kia vẻ mặt khó hiểu, cái gì cũng không cần nói, ba người các ngươi lập tức lui ra phía sau. Hắn có thể không phải là các ngươi có thể đối phó địch nhân. Maito Gai nói rằng, năm đó Mitokado Homura đại nhân chính là chết ở trong tay của hắn. Thật sao? Nghe được Mitokado Homura ba chữ, ba sắc mặt người lập tức đại biến. Bọn họ không còn dám có bất kỳ do dự, lập tức vâng theo Maito Gai mệnh lệnh hướng về phía sau thối lui bảy bát bộ. Maito Gai, ngươi nói rất đúng, ta ngươi hai người trong lúc đó tất có một trận chiến. Bất quá, cũng không phải là hôm nay. Colossus nói rằng, bởi vì, hôm nay đứng ở trước mặt ngươi ta đây cũng không phải là chân thân. Không phải là ngươi chân thân. Maito Gai lấy làm kinh hãi. Hai người chúng ta đều là thủ lĩnh dùng một cái thuật chế tạo ra. Colossus nói rằng, mặc dù là ngươi đánh bại chúng ta, còn sẽ có những người khác chạy tới tiếp tục ngăn cản các ngươi. Tựa như ngươi đánh bại Kisame, hai người chúng ta ngay lập tức sẽ chạy tới giống nhau. Maito Gai sắc mặt một hồi khó khăn, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng ý thức được Colossus theo như lời nói, cảm thấy phi thường vướng tay chân. Ồ, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, Hatake Kakashi người bắt đi. Colossus thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn trên mắt trái Seragon sẽ bị người khác trích đi. Hắn bị bắt đi nơi nào? Maito Gai giống to hơn, tâm tình lập tức kích động. Cái này ta cũng không biết. Colossus nói rằng, Maito Gai, trở về đi. Nếu không, ta sợ người sẽ không còn được gặp lại Hatake Kakashi. Nói cho ta biết hắn ở nơi nào. Maito Gai điên cuồng giống to hơn, kêu la cái gì? Phiền chết đi được. Hidden bất mãn quát lên. Hắn chợt lập tức tránh thoát Colossus. Sau đó huy động to lớn liêm đao hướng về Maito Gai phóng đi. Cút ngay cho ta. Maito Gai nổi giận. Oanh. Trong lúc bất chợt, một cổ cường đại thêm bạo ngược khí tức từ Maito Gai trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên trực tiếp đem bát môn độn giáp từ môn thứ nhất mở ra đến rồi thứ sáu môn. Thực lực trong khoảnh khắc tăng vọt mấy lần. Phanh, Maito Gai tốc độ nhanh bất khả tư nghị, một quyền đánh xuyên Hidden lồng ngực, sau đó lại một chân đem đạp bay.